Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, phần 302. Hai người bị Di Hai Phu mang vào trong phòng, liền thấy được ngồi ở chỗ kia đóng đế giày Di Hai. Hắn Di Hai diện mạo cũng là đẹp, bằng không cũng sẽ không bị Di Hai Phu như vậy thích. Chính đóng đế giày đâu, vừa nhấc đầu nhìn đến Chu Trạch Giai. Tức khắc trên mặt cười ra một đóa hoa. A Giai, người đã trở lại, xem nàng nhớ tới. Chu Trạch Giai vội vàng qua đi giữ chặt tay nàng, ngồi ở hắn bên cạnh. Dì hai người cũng đừng động. Dượng nói ngươi có tiểu bảo bảo, khẳng định là cái nam hài tử, cùng ta giống nhau thông minh, nghe hắn nói lời này. Dì hai càng là vui vẻ thực, chạy nhanh dò hỏi Chu Trạch Giai này nửa năm nhật tử qua thế nào. Ở trường học có hay không chịu khi dễ, còn nói Chu Trạch Giai trắng là trắng, nhưng là gầy không ít từ từ, dù sao ở thân nhân trong mắt, bọn nhỏ luôn là càng ngày càng gầy, nói một lát lời nói lúc sau, Chu Mẫu lúc này mới vô cùng cao hứng nói, A Phân A, A Giai lần này trở về chính là kiếm lời, đương đại tác gia, lần này chuyên môn tới cấp ngươi đưa thứ tốt. Ngươi xem, nói đem cấp gì hay chuẩn bị quần áo cùng kim vòng cổ cầm lại đây. Chu Trạch Giai không phải cái loại này bất công người, trừ bỏ nãi nãi bà ngoại cùng mẫu thân ở ngoài, ba cái cô cùng hai cái gì, đều mua kim vòng cổ, chính là so nãi nãi cùng bà ngoại tế điểm nhi, 1000 nhiều khối kim vòng cổ, cứ như vậy liền đủ để cho hắn gì hay kinh ngạc. Vui vẻ lúc sau vội vàng cự tuyệt. Cuối cùng bị Chu Trạch Giai thân thủ mang ở nàng trên cổ. Là cao hứng không được, biết chính mình cái này cháu trai tiền đồ thực, cũng là vui vẻ không ra gì. Làm một bên gì hai phu cũng là không nghĩ tới. Chu Trạch Giai lại là như vậy lợi hại, lại đây còn cấp nhà mình lão bà mua kim vòng cổ. Này tức khắc làm gì hai phu càng thêm chờ mong tức phụ trong bụng hài tử. Hy vọng có thể có một cái cùng A Giai giống nhau thông tuệ hài tử. Tiếp theo chính là tiểu gì trong nhà. Sau đó là ba cái cô nơi đó. Chu Trạch Giai cơ hồ là từng cái bái phòng. Trừ bỏ Vân An cô cùng tiểu gì nhóm ở ngoài. Cũng là nói cho Dượng cùng Dượng nhóm. Hắn dần dần lớn lên. Về sau có năng lực chính là phải cho này đó trong nhà cô nương chống lưng. Nếu là ai khi dễ cô cùng tiểu gì nhóm, kia hắn chính là không đồng ý. Tóm lại, Chu Trạch Giai đã chịu mãnh liệt hoan nghênh. Rốt cuộc Chu Trạch Giai tiền đồ đó là làng trên xóm dưới đều biết đến. Bọn họ này đó cưới cùng Chu Trạch Giai là thân thích lão bà. Tự nhiên cũng là thường xuyên bị người nhắc tới cái này thông tuệ hài tử. Cũng càng thêm chờ mong chính mình có thể có một cái cùng Chu Trạch Giai giống nhau tiền đồ hài tử. Hiện tại xem đứa nhỏ này mới bao lớn, liền biết cấp cô cấp tiểu gì mua kim vòng cổ. Cái này làm cho bọn họ càng thêm hạ quyết tâm phải đối lão bà hảo. Đến lúc đó sinh hài tử làm A Giai mang theo, cũng có thể dài hơn trường kiến thức, này một phen xuống dưới. Chu gia người bao gồm Tô gia như thế nào không biết Chu Trạch Giai ý tưởng. Đơn giản chính là đứa nhỏ này trưởng thành, biết thế trong nhà trưởng bối chống lưng. Rốt cuộc nữ nhân vốn dĩ tồn tại liền khó, đã chịu trượng phu làm khó dễ, đã chịu bà làm khó dễ. Nếu là nhà mẹ đẻ lại không đứng ra, nữ nhân này còn như thế nào hảo hảo sinh hoạt, mãi cho đến ăn Tết kia 2 ngày. Trong nhà cơ hồ rực rỡ hẳn lên, đại niên mùng 1 đến đại niên sơ 2 lượng thiên, Chu Trạch Giai những cái đó cô nhóm tiểu gì nhóm càng là mang theo trượng phu tới cửa. Một đám ân cần thực, để cho người kích động, chính là một cái tiểu gì, hai cái cô đều mang thai. Tin tức này, làm người trong nhà đều cao hứng thực, người trong thôn cũng hoặc nhiều hoặc ít biết Chu Trạch Giai ở bên ngoài tựa hồ là đương đại tác gia. Kiếm lời không ít tiền, nhưng là cẩn thận hỏi thăm cũng hỏi thăm không ra, chính là tóm lại là biết, Chu gia có cái miêu miêu tiền đồ, nhất định phải đánh hảo quan hệ. Chương 555 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão 11 cái này năm tự nhiên là quá phá lệ hài lòng. vô luận là Chu Trạch Giai cũng hảo vẫn là Chu gia người cũng hảo. Quá đến thập phần thỏa đáng, ngay cả thôn trưởng, cũng cảm thấy Chu Trạch Giai đứa nhỏ này về sau chính là bọn họ trong thôn mặt lợi hại nhân vật. Tới rồi quá xong năm sắp khai giảng thời điểm, Chu Trạch Giai cùng hai cái tỷ tỷ đi trường học, mang theo không ít trong nhà thổ đặc sản, yêu cầu này vẫn là Chu Trạch Giai đưa ra, Chu gia người xem nữ nhi có thể giúp đỡ nhi tử. Tự nhiên là sẽ không phản đối, một lần nữa về tới Mạnh Thành, kia cảm giác tự nhiên là không giống nhau, Chu Trạch Giai mua một máy tính, hoa một vạn nhiều, trừ bỏ muốn tiếp tục chính mình sáng tác kiếp sống. Mặt khác chính là tính toán dùng trong tay tiền xào của linh tinh. Dù sao tiền phóng cũng là phóng. Khai giảng lúc sau, Chu Trạch Giai cùng lão sư xin học ngoại trú. Biết Chu Trạch Giai ở trường học cửa thuê phòng ở lúc sau. Vương lão sư cũng không nói thêm cái gì. Rốt cuộc Chu Trạch Giai thành tích cũng đã chứng minh rồi hắn không phải cái loại này sẽ bởi vì mặt khác sự tình mà kéo xuống thành tích người. Vì thế cấp Chu Trạch Giai nhiều chuẩn bị mấy bộ bài thi lúc sau. Đồng ý Chu Trạch Giai học ngoại trú. Trong phòng ngủ mặt vài người đều hâm mộ hẳn, nhưng là cũng biết chính mình cùng Chu Trạch Giai là hoàn toàn không có biện pháp so. Rốt cuộc Chu Trạch Giai thành tích ở nơi đó đâu? Toàn giáo đệ nhất danh có hay không? Học ngoại trú Chu Trạch Giai có thời gian lúc sau. Buổi tối tự học khóa chỉ thượng một tiết khóa. Lúc sau chính là về nhà viết tiểu thuyết, một tháng công phu, đỉnh đầu đệ tam bổn truyện dài, hơn 20 vạn tự đêm phóng quỷ hút máu chính thức ký kết hiệp ước. Phía trước hai bổn tiểu thuyết cái này nghỉ đông bán phi thường không tồi. Chu Trạch Giai mỗi tháng đều có thể đủ thu được tạp chí xã bên kia đánh lại đây tiền nhuận bút. Hơn nữa cũng biết cái này gọi là Chu Tiểu Khả ái tác giả phong cách. Hắn cá nhân hành văn hoa lệ lão luyện, hơn nữa thích vẽ tranh, mỗi lần tranh minh họa cùng bìa mặt đều là chính mình vẽ. Chỉ là này một cái, liền trực tiếp cùng mặt khác tác giả bất đồng, thật nhiều lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trạch Giai thư người. Đều là vì kia xinh đẹp bìa mặt mua thư, Chu Trạch Giai cũng xào cổ cũng bắt đầu dần dần kiếm tiền. Hắn mỗi tháng đều sẽ lấy ra tiền tới mua sắm một ít về sau công ty lớn cổ phần. Này đó công ty về sau đều sẽ ở đưa ra thị trường lúc sau lấy được thập phần ưu dị thành tích. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là thích viết tiểu thuyết, bởi vì hắn mỗi tháng trừ bỏ tiền nhuận bút ở ngoài. Thu được chính là rất nhiều người đọc gửi thư, thông qua những cái đó gửi thư. Chu Trạch Giai càng là thấy được bất đồng thuộc về nữ hài từ nội tâm thế giới. Đi vào trường học lần đầu tiên nguyệt khảo, Chu Trạch Giai thành tích thành công đánh mất Vương lão sư nghi ngờ. Lấy 680 phân cao phân làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Rốt cuộc, học bá thế giới, là người thường hoàn toàn vô pháp lý giải. Ở cao một La Kha Dương cũng là thấy được tin tức này. Trong lòng là thập phần phức tạp. Nàng trong trí nhớ, Chu Trạch Giai thành tích không có như vậy mắt sáng, tuy rằng cũng là học bá, chính là căn bản không có như vậy mỗi một lần đều là đệ nhất danh. Hơn nữa phía trước nàng đi tìm Chu Trạch Giai sự tình thế nhưng làm chủ nhiệm lớp đã biết. Sau lại rất nhiều lần tìm chính mình nói chuyện, khiến cho La Kha Dương phiền không thắng phiền. Cuối cùng làm cho cao một bên này vẫn luôn đang nói La Kha Dương cho không Chu Trạch Giai bị Chu Trạch Giai cự tuyệt sự tình. Nàng tuy rằng hiện tại ra mặt tử là dày không ít. Nhưng là bị người nói như vậy, nàng vẫn là có chút không vui. Muốn đi tìm Chu Trạch Giai, chính là mỗi một lần chỉ cần muốn đi, liền cảm thấy chung quanh người ánh mắt phảng phất đều nhìn lại đây. Làm nàng ngừng bước chân. Gần nhất trái tim áp lực càng lúc càng lớn, nàng luôn là thức đêm học tập hơn nữa vì trong nhà nhọc lòng. Ăn dược đều biến nhiều, nàng biết chính mình hành vi không tốt, nhưng là lại không thể trơ mắt nhìn mà trong nhà xảy ra chuyện. Dù sao, nàng năm nay tháng tư phân hẳn là có thể đủ tìm được xứng đôi trái tim môn sơ đời trước La Kha. Dương cảm thấy may mắn nhất sự tình. Chính là chính mình tuy rằng có bẩm sinh tính bệnh tim. chính là lại như cũ may mắn tìm được rồi xứng đôi trái tim. Mà lúc này đây Trọng Sinh, nàng như cũ thực cảm kích cái kia khả năng muốn tặng cho nàng trái tim người. Bởi vì như vậy một cái làm người mỏi mệt trái tim, thật sự là làm nàng quá khó tiếp thu rồi. Chu Trạch Giai không biết La Kha Dương còn đang âm thầm quan sát hắn. Chỉ là mỗi tuần đều phải mạnh mẽ đưa Từ Thục Vân về nhà. Hơn nữa nghiêm cấm Từ Thục Vân sinh bệnh thời điểm đi Mạnh Thành bên này cái kia lớn nhất bệnh viện kiểm tra, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra cùng Từ Thục Vân quan hệ càng ngày càng tốt. Mà Từ Thục Vân cũng phảng phất có chính mình tiểu bí mật. Biết chính mình có thân tỷ tỷ hoa thân sinh ca ca. Hơn nữa vẫn là cái lợi hại người. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu. Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San hai người hiện tại làm gì đâu. Bởi vì mặt khác công tác cũng đều quá mệt mỏi. Cho nên Chu Trạch Giai lại thuê 10 máy tính. Làm Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San ở truyền kỳ bên trong kiếm tiền. Đã không có Chu Trạch Giai. Tuy rằng kiếm tiền không có như vậy nhiều, nhưng là một tháng chỉ là dựa vào đại luyện còn có bán trang bị tài liệu chờ cũng có thể đủ làm ra. Một vạn nhiều đồng tiền, làm hai cái nữ hài nhi kích động thực, tháng thứ nhất bắt được này đó tiền thời điểm liền phải toàn bộ cấp Chu Trạch Giai. Mà Chu Trạch Giai còn lại là làm hai người chia đều. Đó là thuộc về các nàng lao động thành quả. Hiện tại trò chơi này cũng liền thập phần hỏa bào, hơn nữa ngoại quải, kỳ thật một tháng một vạn đồng tiền vẫn là tương đối thiếu. Nhưng là nhìn đến hai cái tỷ tỷ như thế thỏa mãn. Chu Trạch Giai cũng liền không nói cái gì, hắn hiện tại mỗi tháng đều phải viết một quyển tiểu thuyết. Chính là cái loại này nữ tính ngôn tình, có đôi khi là 8-9 vạn tự cái loại này, có đôi khi là hơn 10-20 vạn. Trên thị trường Chu Tiểu Khả Ái thanh danh đã đánh ra. Hiện tại chỉ cần là hắn ra thư liền có người đọc nguyện ý mua chướng. Rốt cuộc hắn phía trước kia mấy quyển tiểu thuyết thật là thập phần đẹp. Làm các độc giả thích không được. Cùng lúc đó, Chu Trạch Giai nhớ tới Từ Thục Vân trong nhà phụ cận bên kia nửa năm lúc sau sẽ phá bỏ và di rời sự. Tình, nhưng thật ra làm từ phụ cùng từ mẫu liên hệ mua bên kia phòng ở. Lúc này phòng ra tương đối thấp, cũng liền 2.000 nhiều khối 1 mét vuông. Này phu thê hai người còn tưởng rằng là Chu Trạch Giai tưởng cùng muội muội ly đến gần điểm nhi. Hoa nửa tháng thời gian cấp Chu Trạch Giai tìm phòng ở. Cuối cùng mua 2 bộ có sẵn nhà second hand, hoa xuống dưới cũng liền hơn 30 vạn. Sở dĩ nhớ rõ chuyện này, là bởi vì Chu Trạch Giai nhớ rất rõ ràng. Từ Thục Vân chính là ở hắn thi đại học phía trước bị ra tai nạn xe cộ qua đời. Sau đó từ gia cha mẹ đại chịu đả kích, ở phòng ở bị bồi thường lúc sau, dọn ly cái này thương tâm địa phương. Bên này lão thành nội về sau sẽ thành lập thành một cái kinh tế phồn vinh đại thương thành. Cho nên nhân gia nhà đầu tư cấp giá cả tương đối cao. Này một mảnh phá bỏ và di rời lúc sau trực tiếp biến thành hủy đi nhị đại cũng là rất nhiều. Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San không quá minh bạch vì cái gì đệ đệ muốn mua phòng ở. Nhưng là nếu đệ đệ mua, cũng không thể không đi trụ, vì thế huynh muội mấy người nhưng thật ra sẽ thứ 6 thời điểm trụ một chút. Nghĩ vốn dĩ làm cha mẹ lại đây, nhưng là lại sợ hãi gặp phải muội muội, cũng liền chưa nói cái gì. Đem phòng ở thuê đi ra ngoài, một tháng cũng lấy 200-300 tiền thuê, lúc sau một tháng, Chu Trạch Giai lại hoa 40 vạn mua 2 bộ bên này nhà second hand. Tuy rằng hủy đi nhị đại có chút vô sỉ đi, nhưng là chờ thi đại học xong lúc sau, bên này nên phá bỏ và di rời, mấy chục vạn biến thành mấy trăm vạn hoàn toàn không là vấn đề. Trong nhà bên kia, Chu Trạch Giai cũng nể tình thông chi một chút. Cô tiểu gì đám người, nhìn xem có tiền, hỏi một chút muốn hay không lại đây mua phòng, cụ thể tình huống chưa nói minh, bất quá hắn này đó cô cùng tiểu gì nhóm đó là đối Chu Trạch Giai nghe lời thực. Hơn nữa biết Chu Trạch Giai hiện tại có tiền đồ, vội vàng khiến cho trượng phu lấy tiền, 5 người nhà thế nhưng cũng đối 50 vạn, phương diện này còn có đi bên ngoài mượn tiền. Chu Gia Gia càng là đem chính mình quan tài để lấy ra tới. Còn có Chu Ba nhiều năm như vậy tồn xuống dưới tiền. Không sai biệt lắm có hơn 30 vạn, mang theo trong nhà nam nhân cùng nhau ở tháng tư phân phía trước đi tới trường học bên này. Sau đó liền từ Chu Trạch Giai trong miệng đã biết phá bỏ và di rời tin tức. Cùng với, Chu Trạch Giai là từ đồng học trong miệng nghe được, đồng học phụ thân là chính phủ công tác từ. Tóm lại, Chu Trạch Giai thành công lừa dối những người này, làm đại gia đầu tiên là ký kết chia làm hiệp ước lúc sau. Chạy hơn một tuần, lại xem như mua 5 bộ lão thành nội phòng ở, phân biệt viết phụ thân cùng gia gia tên, mặt khác tam bộ, cũng là vì ký kết hiệp ước, phân biệt đặt ở dượng cùng dượng danh nghĩa, ngay cả từ gia, cũng ở Chu Trạch Giai thông chi hạ, cầm gửi ngân hàng lại mua một bộ lão thành nội phòng ở. Hoa hơn 20 vạn, như vậy thật lớn đầu tư có lẽ xem ra điên cuồng. Nhưng là đối Chu Trạch Giai tới nói, là hoàn toàn vô áp lực, hắn đã quan sát đến, xác thật có chính phủ người lại đây khảo sát, mặt khác chính là nhất rõ ràng sự tình đã xảy ra. Tháng tư phân thời điểm, La Kha Dương nơi La Thị tập đoàn phái người lại đây lão thành nội bên này mua phòng ở. Nhưng thật ra lừa dối phải ra bán phòng ở, so Chu Trạch Giai ra giá cả ít nhất muốn cao 1/5. Không nghĩ tới La Kha Dương thế nhưng cũng hướng tới bên này xuống tay. Chu Trạch Giai trong tay cuối cùng tổng cộng là có 5 căn hộ. Chính mình danh nghĩa tam bộ, 2 cái tỷ tỷ danh nghĩa phân biệt 2 bộ, mặt khác liền không nói. Tóm lại nếu đến lúc đó phá bỏ và di rời, Chu Trạch Giai chỉ cần xem giá cả hợp lý liền sẽ ký hợp đồng. Mà tháng tư phân ở như vậy ngày xuân chung sắp kết thúc. Chu Trạch Giai ở trường học gặp phải quá La Kha Dương một lần. Nàng sắc mặt tái nhợt, cả người phảng phất tùy thời đều sẽ té xỉu giống nhau. Chu Trạch Giai lần này nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Nếu không có muội muội trái tim, La Kha Dương còn có thể hay không hảo hảo tồn tại. Liền ở năm một vừa qua khỏi xong, trong trường học mặt liền một trận gió ngôn phong ngữ. Có Chu Trạch Giai bảo hộ Từ Thục Vân tự nhiên không có việc gì. Mà La Kha Dương bởi vì trọng sinh tới nay mọi mặt chu đáo. Cả ngày tưởng cái này giống cái kia, buổi tối còn thức đêm điên cuồng học tập, làm cho trái tim căn bản vô pháp chịu lực, trụ vào bệnh viện, chuyện này trong trường học mặt biết đến người đều đã biết. Thật nhiều người đều cảm thấy, cũng không biết La Kha Dương còn có thể hay không hảo hảo tồn tại. Trường học còn tổ chức đồng học đi xem nàng, nhưng là bị La Kha Dương cự chi ngoài cửa, nàng ở Mạnh Thành bệnh viện bên trong nằm, chờ đợi thuộc về chính mình kia trái tim, chính là lại nghe đến chủ trị bác sĩ nói, căn bản không có thể cùng chính mình xứng đôi trái tim. Tin tức này làm La Gia cha mẹ khổ sở hốc mắt đỏ bừng, mà La Kha Dương càng là không thể tin được, rõ ràng đời trước là có trái tim mới đối. Nàng vừa động dạn, trái tim lại là một trận co rút đau đớn. Phảng phất tùy thời đều phải muốn nàng mệnh giống nhau, làm bác sĩ chạy nhanh lại đây đánh đau từng cơn châm. Làm nàng bình tĩnh xuống dưới, chỉ là tại đây loại thời điểm, ai có thể đủ bình tĩnh lại. Nếu không có trái tim có thể thay đổi nói, nàng có thể hay không cứ như vậy chết. Chương 556 viết ngôn tình tiểu thuyết đại lão 12 nhân sinh thường chính là như vậy. Muốn được đến cái gì, liền trước muốn học sẽ mất đi cái gì. La Kha Dương rõ ràng biết chính mình trái tim bất kham chịu lực. Lại như cụ cố chấp muốn đem hết thảy đều làm được tốt nhất. Tự cho là biết chính mình có thể tìm được thay đổi trái tim mà không chỗ nào sợ hãi. Chính là sự thật đâu. Trên thực tế một khi tương lai xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, nàng đều đem sẽ đi hướng vạn kiếp bất phục nơi. Tháng 5 đế thời điểm, Chu Trạch Giai trường học bên này cũng đã phi thường bận rộn. Đối mặt sắp xảy ra thi đại học, Chu Trạch Giai ghi danh Tinh Hoa Đại học. Đương nhiên, hắn cũng không phải chỉ điền Tinh Hoa Đại học, còn có Thượng Kinh Thị mặt khác mấy sở đại học. Tóm lại, hắn đối với sắp đi vào thi đại học nhất định phải được. Vương lão sư nhìn đến Chu Trạch Giai thành tích lúc sau cũng là trong lòng vừa lòng cực kỳ. Kỳ thật phía trước thời điểm trường học có đặc chiêu danh sách. Chỉ là kia đều là để lại cho có quyền thế người. Như là Chu Trạch Giai loại này gia đình, tự nhiên là không có sẽ bắt được cái này danh sách. Chỉ có thể đủ chính mình khảo. Cái này danh sách đã phân cho người khác. Bất quá Vương lão sư cũng thập phần xem trọng Chu Trạch Giai. Cho rằng Chu Trạch Giai khẳng định có thể khảo ra một cái hảo thành tích. Thành công hoàn thành hắn mộng tưởng. Thời tiết dần dần nóng bức lên. Giống như các thí sinh cùng các gia trưởng tâm tình giống nhau. Này đối với rất nhiều học sinh tới nói là thay đổi vận mệnh khảo thí. Chu Trạch Giai tự nhiên cũng là giống nhau. Thi đại học phía trước, Nguyễn Tĩnh Xu còn cùng hắn gọi điện thoại. Hai người hàn huyên rất dài thời gian. Tóm lại là hy vọng Chu Trạch Giai có thể lấy được hảo thành tích. Tháng 6 bắt đầu. Trận này cả nước tai nạn tảng lớn thi đại học chính thức chiếu phim. Cùng lúc đó lão thành nội bên kia phòng ở cũng đã có phá bỏ và di rời tiếng gió. Có người đã qua tới cố vấn, từ phụ cùng từ mẫu chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất lợi hại. Khảo thí thời điểm Chu Tuệ Đồng cùng Chu Tuệ San hai người liền như vậy chờ ở bên ngoài. Hai người hiện tại đã học xong lợi dụng máy tính kiếm tiền. Cho nên mỗi ngày vẫn là phi thường nhàn rỗi, chính là ngẫu nhiên sẽ cho Chu Trạch Giai làm tốt ăn. Hôm nay là đệ đệ đại nhật tử, hai cái nữ hài nhi đều là chờ ở bên ngoài, hy vọng đệ đệ có thể lấy hảo thành tích, mãi cho đến khảo thí sau khi chấm dứt, Chu Trạch Giai chẳng những bị chủ nhiệm lớp kêu lên đi hỏi tình huống, cũng là bị hai cái tỷ tỷ truy vấn, không thể không nói. Lần này khảo đề thập phần đơn giản, đối với Chu Trạch Giai tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề, hắn dự tính chính mình lần này ít nhất ở 7% trở lên. Thượng tinh hoa thỏa thỏa được chứ? Tóm lại, khảo thí lúc sau, nghênh đón nóng bức kỳ nghỉ, Chu Trạch Giai không tính toán về nhà, gần nhất đang ở sửa sang lại chính mình học tập trung những cái đó tư liệu. Có đề thi. Cũng có chương trình học phân tích, mấy thứ này, Chu Trạch Giai tính toán chờ chính mình thi đậu khoa học tự nhiên trạng nguyên tên tuổi ra tới lúc. Sau, cầm đi nhà xuất bản, cũng coi như là tạo phúc đại chúng. Này nửa tháng thời gian bên trong Chu Trạch Giai nhưng thật ra giống như cá mặn giống nhau bình tĩnh. Ngẫu nhiên hỏi thăm một chút lão thành nội bên kia tình huống. Nhưng thật ra đối chính mình thành tích cũng không như thế nào tò mò. Ngược lại là trường học bên kia, Vương lão sư chỉ là cấp giáo dục cục gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần. Liền vì cha tìm Chu Trạch Giai thành tích, rốt cuộc đây chính là bọn họ trường học cao tam đệ nhất danh A. Tháng 6 24 hào, Chu Trạch Giai nhận được chủ nhiệm lớp Vương lão sư tới điện thoại. Trạch Giai, người thành tích đã ra tới. Ta bên này thông qua giáo dục cục tra được, ngươi quả thực là lão sư kiêu ngạo. Vương lão sư nói lời này thời điểm quả thực là hưng phấn muốn mạnh. Trước nay không nghĩ tới chính mình đỉnh đầu bên trong ra tới học sinh thế nhưng có như vậy thành. Tế, lúc này càng là kích động đầy mặt hồng quang. Vương lão sư, ta khảo nhiều ít, Chu Trạch Giai thực bình tĩnh. Hắn đã dự đánh giá quá, giữ gốc 700 là không thành vấn đề. Đến nỗi rốt cuộc có bao nhiêu, vậy muốn xem tình huống, rốt cuộc mãn phân 750 phân, vượt qua 700 cũng đã thực nhiêu được chứ. Trạch Giai, người khảo 731 phân, ta lúc ấy nghe được nhân gia nói thời điểm cũng không dám tin tưởng. Hơn nữa căn cứ ta giáo dục cục bên kia bằng hữu nói, người cái này thành tích vô cùng có khả năng là chúng ta mạnh thành khoa học tự nhiên trạng nguyên. Hơn nữa chờ cả nước thành tích thống kê ra tới, phòng chừng có thể là cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên. Vương lão sư lời nói đều có chút nói không rõ, hắn lúc này kích động quả thực là không biết nên như thế nào mới hảo. Nghĩ đến này thông minh ưu tú hai từ, Vương lão sư cảm thấy chính mình đời này đều đáng giá. Nghe được chính mình 731 phân thành tích, Chu Trạch Giai cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình còn có thể siêu trường phát huy. Tức khắc vui vẻ, cảm ơn lão sư giúp ta tra điểm, ta thực cảm tạ lão sư, không biết lão sư quá đoạn thời gian có thể hay không? Ta cùng người trong nhà thỉnh lão sư cùng nhau ăn cơm đi, xem như tạ sự yến. Chờ thành tích chính thức xuống dưới lúc sau, Chu Trạch Giai tính toán cùng cha mẹ cùng nhau thỉnh lão sư cùng trường học hiệu trưởng ăn. Cơm đi Vương lão sư vừa nghe, kia sao có thể không rảnh a? 731 phân thỏa thỏa thượng tinh hoa đại học a. Hơn nữa tuyệt đối tỉnh Trạng Nguyên, khả năng vẫn là cả nước Trạng Nguyên, nghĩ đến hiệu trưởng đều gọi điện thoại hỏi chính mình, hắn đương nhiên là kích động không được, lập tức đồng ý Chu Trạch Giai mời. Hai người lại nói một đoạn thời gian lúc sau, lúc này mới cắt đứt điện thoại, lúc này hai cái tỷ tỷ đã đứng lại đây, chờ mong nhìn về phía Chu Trạch Giai. Thành tích ra tới, Chu Trạch Giai gật đầu, ở hai người chờ mong dưới ánh mắt, nói, tổng phân 731, phân khoa còn không rõ lắm, bất quá hẳn là không tồi, Chu Trạch Giai nhẹ nhàng bâng quơ quả thực là kích thích đến hai cái học. Cha, đặc biệt là hai người đều thượng quá cao trung, biết cao trung 750 phân mãn phân, 731 phân thành tích có bao nhiêu nghịch thiên. Lúc này A một tiếng liền ôm lấy nhà mình đệ đệ. Cảm thấy nhà mình đệ đệ quả nhiên là trên thế giới lợi hại nhất đệ đệ. Ba người vui vẻ trong chốc lát lúc sau, chạy nhanh chuẩn bị cấp cha mẹ gọi điện thoại, chia sẻ tin tức này. Bất quá bị Chu Trạch Giai ngăn cản, ngược lại là không có nói thành tích, mà là mời ông ngoại bà ngoại cùng gia gia nãi nãi bọn họ cùng nhau lại đây chơi. Còn có tiểu gì cô bọn họ cũng thỉnh lại đây. Dù sao hiện tại Chu Trạch Giai không thiếu tiền, cũng có chỗ ở, không sợ, người trong nhà đối với Chu Trạch Giai đó là thập phần nghe theo. Nói đến là đến, tỏ vẻ ngày mai an vị xe lại đây. Chỉ là Chu Trạch Giai không đợi tới người trong nhà đâu. Nhưng thật ra trước chờ tới thượng kinh thị hai cái lão sư. Một cái là Tinh Hoa Đại học, một cái là Kinh Đại. Này hai cái lão sư đồng thời lại đây. Tinh Hoa Đại học là tới xác định Chu Trạch Giai khẳng định sẽ đến bọn họ trường học đi học. Hơn nữa cấp cho đặc thù bồi thường, mà Kinh cực kỳ lại đây thọc gậy bánh xe. Chu Trạch Giai đón hai người vào cửa. Sau đó ở hai người một phen giải thích dưới, mới biết được, chính mình cái này thành tích thượng kinh thị bên kia đã thống kê ra tới. Xác định là cả nước khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, hơn nữa so cả nước văn khoa Trạng Nguyên điểm cao hơn 20 phân. Có thể nói thật coi như là cả nước Trạng Nguyên, đang ở thương thảo thời điểm, Chu Trạch Giai cao trung hiệu trưởng cùng chính mình chủ nhiệm lớp Vương lão sư cũng lại đây. Dù sao cũng là chính mình trường học học sinh, khảo ra như vậy hảo thành tích, hiệu trưởng là lại đây khen thưởng, thuận tiện cũng là nhìn xem Chu Trạch Giai lựa chọn nào sở đại học. Nhưng thật ra không nghĩ tới thế nhưng đụng phải quốc gia nhất như hai sở đại học lão sư. Hiệu trưởng đại biểu trường học bên này, vì Chu Trạch Giai bắt được cả nước khoa học tự nhiên Trạng Nguyên chuyện này khen thưởng 5 vạn khối. Tinh Hoa Đại học bên này còn lại là tỏ vẻ Chu Trạch Giai nếu là lựa chọn bọn họ trường học. Đơn độc tiền thưởng 10 vạn, học phí toàn miễn hòa thực phí toàn miễn linh tinh, Kinh Đại cũng là không cam lòng lạc hậu, khai ra đồng dạng điều kiện, tóm lại là thật sự thực hy vọng có thể có nhân tài như vậy. Trạng vạng thời điểm, Chu Trạch Giai mới đưa hai vị lão sư cùng trường học hiệu trưởng cùng chủ nhiệm lớp chạy lấy người. Hắn đã quyết định, chính là Tinh Hoa Đại học, đến lúc đó khả năng sẽ học tập sinh vật nghiên cứu linh tinh. Gần nhất Chu Trạch Giai đối phương diện này thập phần thích. Hai trường học so sánh với sinh vật nghiên cứu hệ liệt, thực rõ ràng Tinh Hoa Đại học tương đối cường thế. Mau buổi tối thời điểm, Chu gia nhân tài lục tục tới, bọn họ tề tụ ở Lão Thành Nội, sau đó biết được Chu Trạch Giai mới nhất thi đại học thành tích. 731 phân cao phân, còn có cả nước Trạng Nguyên tên tuổi. Ngày mai ở Chu Trạch Giai Mạnh Thành cao trung sẽ lôi kéo Hồng Điều tới tuyên truyền. mà Chu Gia Người đối với Chu Trạch Giai là thi đại học trạng nguyên, chuyện này càng là kích động. Không biết nói cái gì hảo. Nghe xong Chu Trạch Giai nói tạ sư Yến, càng là bàn tay vung lên, muốn đem toàn giáo lão sư đều mời đi theo. Chỉ cần là đã dạy Chu Trạch Giai, đều mời đi theo. Chu Trạch Giai dượng cùng dượng cũng là có chung vinh dự. Có như vậy một cái thân thích nói ra đi trên mặt đều có quang. Đây chính là thi đại học trạng nguyên A. Bọn họ Mạnh Thành gần 10 năm tới lần đầu tiên xuất hiện thi đại học trạng nguyên A. Cuối cùng vẫn là Chu Gia Gia tự mình gọi điện thoại mời phía trước dạy dỗ quá Chu Trạch Giai lão sư. Tính toán chờ một tuần lúc sau xử lý tạ sự yến. Ngày hôm sau buổi sáng, Mạnh Thành bên này cao trung đã treo lên mới nhất tin tức. Chúc mừng ta giáo học sinh Chu Trạch Giai lấy 731 chia làm tích trở thành cả nước thi đại học trạng nguyên, các gia truyền thông cũng là nhanh chóng đón gió mà động. Đem cả nước khoa học tự nhiên trạng nguyên cùng văn khoa trạng nguyên nhanh chóng cấp đưa tin ra tới. Trong đó Chu Trạch Giai cái này khoa học tự nhiên trạng nguyên điểm so văn khoa trạng nguyên cao. Nhị hơn 10 phần sự tình càng là bị bốn phía đưa tin. Cơ hồ là một ngày thời gian, Mạnh Thành người liền đều đã biết, bọn họ bên này thế nhưng ra một cái cả nước trạng nguyên. Đây chính là Quang Tông Diệu Tổ sự tình A. Ngay cả còn ở bệnh viện tu dưỡng La Kha Dương cũng biết chuyện này. Chỉ cảm thấy này hết thảy đều như vậy không thể tưởng tượng. Rõ ràng nàng phía trước biết nói, Chu Trạch Giai thành tích tuy rằng hảo, nhưng là cũng không hảo đến loại trình độ này a. Hiện tại đến tột cùng là chuyện như thế nào? Cùng lúc đó, có tạp chí xã liên hệ tới rồi Chu Trạch Giai, đương nhiên là mua sắm hắn học tập tư liệu. Đem chính mình sửa sang lại những cái đó học tập tư liệu cấp lão sư xem qua lúc sau. Còn chuyên môn làm trường học bên này lão sư cùng hiệu trưởng đều thêm thượng tên. Còn có Tinh Hoa Đại học lão sư chuyển lời cho người khác. Này lập tức làm Chu Trạch Giai này cơ bản tư liệu giá cả đại trướng. Thực mau hiệp ước liền ký kết xuống dưới. Mặt khác Mạnh Thành bên này buổi sáng báo chí đưa tin chuyện này. Cùng với muốn đối Chu Trạch Giai tiến hành phỏng vấn, tổng cộng có hai cái tiết mục, Chu Trạch Giai đều đáp ứng rồi. Trong đó một cái tiết mục chính là chuyên môn phỏng vấn thi đại học học sinh giáo dục đài. Cùng cái này tiết mục ước hảo lúc sau, Chu Trạch Giai đã trải qua phỏng vấn, làm lần này phỏng vấn người rất nhiều đều đối hắn lau mắt mà nhìn. Hết chương.